Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 89, Darcy Johnson. Nhìn thấy Calvin Jabo đại thù được báo, Tô Phục chậm rãi đứng dậy phất tay mở cửa. Đi theo ta đi, Calvin Jabo không nói gì chỉ là yên lặng theo Tô Phục cùng Phober đi vào cái kia. Quỷ dị thuấn di chi môn. Sau một khắc bọn họ đã đi tới Tô Phục bên trong cung điện. Người trước tiên dẫn nàng đi tắm thay quần áo khác. Tô Phục hướng về Phober nói. Phober rất mau dẫn Calvin Jabo xuống. Chỉ chốc lát sau hai người đã một lần nữa trở về. Tắm rửa thay quần áo Calvin Jabo xem ra thoải mái nhiều. Tuy nhiên không có nàng nữ nhi Quách Trường đẹp đẽ nhưng là xem như không tệ. Vóc người vẫn là đã nói. Tô Phục đánh giá Calvin Jabo. Calvin Jabo cũng không dám có bất kỳ tâm tư. Dù cho nàng có một loại chính mình thật giống toàn thân cao thấp cũng bị nhìn thấu cảm giác. Nàng vẫn không dám có tâm tư gì. Bởi vì có bất kỳ muốn phương pháp đều biết bị người phát hiện. Con gái ngươi ở đâu? Tô Phục hỏi. Calvin Jabo vội vàng nói. Nàng bị kẹt các ngươi văn đưa đi. Tô Phục nhìn về phía Phober. Phober rất nhanh nói. Calvin là chồng của nàng. Nàng trước phục sinh là thời điểm hấp thu một cái thôn làng sinh mệnh lực. Vì lẽ đó theo Calvin có chút mâu thuẫn. Nàng muốn báo thù. Calvin mang theo con gái nàng rời đi muốn tìm người nhận nuôi. Ta vậy thì khiến người ta đem bọn hắn mang về. Phober nói xong chuẩn bị đi ra ngoài. Cái này Calvin cũng không đơn giản. Danh hiệu gọi là hai tiên sinh. Hắn nghiên cứu một loại có thể để người ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ siêu cấp dược tề. Chỉ là cái này dược tề không quá hoàn thiện dẫn đến hậu kỳ hắn có chút điên điên khùng khùng. Bất quá S, H, I, I, L, D đặc công đệ tứ mùa khô đợi thông qua hắn cái này dược tề nghiên cứu ra kiểu mới. Hào sản phẩm đồng thời hiệu quả coi như không tệ. Chờ một chút, Tô Phục không thể mở miệng. Calvin Jabo nhưng không nhịn được hô một tiếng. Nhìn Phober cái kia sáng ánh sáng con mắt, Calvin Jabo biết rõ nàng đang học lấy tâm tư bản thân. Nhưng mới lên tiếng nói, chỉ đem Darcy mang về là tốt rồi. Ta theo Calvin đã kết thúc. Phober tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Calvin Jabo lúc. Này mới xoay người rời đi. Calvin Jabo không lên tiếng lẳng lặng đứng ở một bên. Tô Phục đánh giá Calvin Jabo hồi tưởng đến phim truyền hình bên trong nàng biểu hiện. Đây là một cái bị cừu hận thôn phệ nữ nhân. Phim truyền hình bên trong nàng căn bản không để ý Calvin thậm chí là Darcy. Vừa bắt đầu nàng đã hiện nay thân phận muốn kéo lũng Darcy đối phó S, H, I, I, L, D, sau khi thất bại. Thậm chí ngay cả con gái nàng đều muốn giết. Lãnh huyết, hơn nữa rất có thủ đoạn. Đương nhiên cũng rất đáng thương. Nàng hiện tại đại thù được báo không có nghĩa là cừu hận cứ như vậy tiêu tan. Cho nên nàng tâm tính chuyển biến nên cũng không lớn chỉ là mục tiêu không giống nhau lắm. Nàng cố ý điểm danh theo Calvin không liên quan. Phober lại là cái kia tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ. Vậy thì để Tô Phục đoán được mấy phần. Thật đúng là một cái quả quyết nữ nhân a. Mới trở về từ cõi chết, không bao lâu, mới đổi một cái hoàn cảnh mới lập tức liền làm ra thay đổi cũng dự định biến thành hành động. Tô, Phục âm thầm cảm thán, chính là bởi vì hiểu biết Calvin Jabo tính cách hắn vừa bắt đầu mới có thể đã mạnh như vậy thế. Phương thức xuất hiện, cho tới nói Calvin Jabo sau đó chắc chắn sẽ giã tâm càng lúc càng lớn. Không dễ khống chế. Tô Phục vẫn đúng là không lo lắng cái này. Con voi hội lo lắng con kiến chơi thủ đoạn sao? Huống chi Calvin Jabo phát triển càng tốt Tô Phục càng thỏa mãn. Một mặt nàng phát triển tốt liền mang ý nghĩa chính mình thế lực càng mạnh. Mặt khác cũng có thể cho người mình tìm mục tiêu miễn cho các nàng luôn chính mình cạnh tranh. Ta sẽ cho ngươi giúp ngươi sắp xếp nơi ở. Tất cả nhu cầu ngươi cũng không cần lo lắng. chờ ngươi quen thuộc nơi này hoàn cảnh sau ta sẽ an bài cho ngươi sự tình làm. Vâng, Gavin Jabo thấp giọng đáp lại. Không thể một hồi đã có người đi vào mang theo Gavin Jabo xuống sắp xếp. Tô Phục thì lại trở về phòng. Trong phòng Peggy Carter đã mặc quần áo tử tế nằm nghỉ ngơi chứ. Nhìn thấy Tô Phục về là Tốt Kỳ hỏi. Tìm tới Danny Waiho. Tìm tới, đã chết. Ngươi có thể nói cho Melinda Mai hiện tại mang tới mới có thể nhìn thấy hắn thi thể. Coi như là một cái công lao. Tô Phục nói. Peggy Carter thông chi Melinda Mai sau đó mới hỏi. Hắn có cái gì đặc biệt sao? Tô Phục lắc đầu một cái. Hắn không thể đặc biệt gì. Ta muốn tìm không phải là hắn. Bất quá người đã tìm tới. Nhìn thấy Tô Phục không có nhiều lời, Peggy Carter cũng là không có. Hỏi nhiều. Vào đêm, Phober đã đem vừa hơn một tuổi tiểu đại Tây mang về trước tiên giao cho Gavin Jabo. Tô Phục thì lại bồi tiếp Peggy Carter ngủ. Tiểu đại Tây trở lại mẫu thân ôm ấp rất nhanh liền ngủ say Gavin Jabo nhưng căn bản ngủ không được. Ngày hôm nay trải qua làm cho nàng có loại dường như đang mơ cảm giác. Đại thù được báo, lại thay mới hoàn cảnh, bắt đầu tân sinh hoạt. Tuy nhiên nàng trước quả quyết làm ra quyết định, nhưng hiện tại vẫn là không nhịn được cần cẩn thận tự hỏi. Cũng không biết rằng qua bao lâu Gavin Jabo mới ngủ say. Hoảng hoảng hốt hốt không biết qua bao lâu Gavin Jabo cảm giác được bên người có người mãnh liệt. Mở mắt ra, kết quả là nhìn thấy Tô Phục đang ngồi ở cách đó không xa ôm tiểu đại Tây. Hơn nữa thoạt nhìn tư thế phi thường tiêu chuẩn, điều này làm cho Gavin Jabo rất bất ngờ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, ngài có hài tử sao? Gavin Jabo không hề có một chút tỉnh ngủ phát hiện bên người có người kinh ngạc hoảng loạn cảm. Giác, chăn nửa che ở trên người nàng áo ngủ như ẩn như hiện. Ta tạm thời không có sinh con kế hoạch, bất quá ta thu dưỡng quá hai cô bé. Một cái là có lẽ là trước gọi là Raven bất quá bây giờ là nữ nhân ta. Một cái khác gọi là Natasha đặt ở nơi khác mới có người chăm sóc. Tô Phục sở dĩ xem ra so sánh, chuyên nghiệp cũng là nhờ có trước có chăm sóc Natasha kinh nghiệm. Nói đến Natasha tựa hồ theo Darcy tuổi gần như sau đó đến là có thể làm cái bạn. Gavin Jabo đối với Tô Phục thu dưỡng sau đó biến thành chính mình nữ nhân tin tức tựa hồ cũng không thể có phản ứng gì. Ngẫm lại cũng thế, dù sao Gavin Jabo sinh hoạt thời gian tuy nhiên không có Tô Phục trường nhưng là không ngắn. Nàng còn đến từ Trung Quốc, thời kỳ đó vẫn còn giữa xã hội phong kiến. Bán nữ nhi cho đại hộ nhân gia làm nha hoàn sự tình cũng là có. Từ nhỏ nuôi lớn đến làm nha hoàn cuối cùng trên căn bản cũng phải bị lão gia thu vào làm thiếp. Số may qua cái mấy năm gả đi, vận khí không ngày sống dễ chịu liền tiểu thiếp cũng không bằng. Trước tiên không nói Tô Phục nhất quốc chi chủ thân phận như vậy, chỉ cần là hắn cường đại năng lực cũng sẽ không để Gavin Jabo cảm thấy có gì có thể kinh ngạc. Có năng lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy cũng là Gavin Jabo trải qua ác mộng sau trực tiếp nhất cảm ngộ. Ta không phải là một cái hợp lệ mẫu thân. Nếu như bệ hạ ngài có thể thu dưỡng Darcy nói ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Gavin Jabo thấp, giọng nói. Tô Phục nhìn tiểu đại Tây, nhàn nhạt nói, liên quan với Darcy sau đó sắp xếp ta tự có tính toán. Đến là ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phục nhìn Gavin Jabo, không nói gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.